Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nghe Cúc Hương tẩu tử nói rằng muốn tham gia khóa học tư tưởng chính trị, lý do là vì Hà Đại Tráng và hai huynh đệ đã trộm thịt heo, nên nàng cũng tò mò không biết ai là người đã báo cáo việc này lên văn phòng chính ủy. Tuy nhiên, Cố Thành Hàn vẫn đang bận rộn, nên nàng không dám làm phiền Hà Cúc Hương tẩu tử biết Ôn Noãn không giỏi mổ cá, trước khi đi còn giúp nàng làm sạch con cá. Rồi cắt thành từng lát mỏng, sắp xếp gọn gàng trên đĩa. Không ngờ Cúc Hương tẩu tử lại có tay nghề cắt cá rất khéo. Những lát cá đều mỏng vừa phải, xương cá thì được để riêng trong một cái đĩa khác. Ôn Noãn bèn cắt một ít cà rốt cho trẻ con ăn, rồi lấy rượu gạo và bột mì để ướp cá. Như vậy khi ăn thịt cá sẽ càng ngon và mềm hơn. Tuy nhiên, Nhạc Nhạc không thể ăn đồ có rượu, nên Ôn Noãn làm riêng cho bé một phần không có rượu. Chỉ dùng dầu và bột mì để ướp, cho bé ăn món này. Trong gia đình, mọi người thường ăn cải bắp muối dưa chua, nhưng loại dưa chua này không hợp để làm canh cá, vì thế Ôn Noãn lấy ra loại dưa chua mà mình đã tự làm. Loại này ăn rất ngon và rất hợp với cơm. Khi nồi canh bắt đầu sôi, Cố Thanh Hàn vừa xong việc quét tuyết ngoài sân, trở về nhà. Vừa bước vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng dầu sôi trong bếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 228 HTML. Hắn đặt sẻng tuyết sang một bên rồi đi vào phòng bếp, hỏi: "Sao em không gọi anh nhóm lửa?" Ôn Noãn không giỏi nhóm lửa, có khi lửa vừa sắp bùng lên, nàng lại thêm củi vào và đợi một lúc, lửa lại tắt. Cho nên, mỗi khi Cố Thanh Hàn ở nhà, hầu hết hắn đều là người nhóm lửa. "Không sao đâu, em đã nhóm lửa rồi." Ôn Noãn nhìn hắn mỉm cười, rồi lại chăm chú vào công việc đang làm. Ôn Noãn nhẹ nhàng quay nồi, lật cá cho hai mặt vàng óng, rồi cho thêm gia vị và các nguyên liệu khác vào. Chỉ trong chốc lát, mùi hương nồng nàn đã lan tỏa khắp phòng. Sau đó, nàng đổ nước vào, chờ khi nước sôi, canh cá bắt đầu chuyển sang màu trắng đục, hơi nước bốc lên khiến không gian bếp vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. Khi canh cá gần chín, Ôn Noãn cho các lát cá vào nồi. Cùng lúc đó, nàng đặt một cái nồi nhỏ lên bếp, chuẩn bị chiên ớt và hoa tiêu. Chỉ cần thịt cá nóng lên khoảng 10 giây là có thể cho dầu vào. Sau khi đổ dầu nóng vào, Ôn Noãn chia phần canh cá cho trẻ con, làm riêng phần ít muối và không dầu, vì nghe nói trẻ con dưới 1 tuổi không nên ăn đồ quá mặn. Xèo xèo, tiếng dầu sôi và mùi hương đặc trưng của món canh cá lan tỏa khắp bếp, khiến người ta không thể chờ đợi thêm nữa. Cách chương.